Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, chết cũng muốn chống qua thiên phạt. Ngừng tay sau, Phương Tuấn Mi nhìn chăm chú phía trước trận pháp sương mù. Đáy mắt có tinh mang chợt hiện, đạo hữu, bất luận ngươi trong lòng có bao nhiêu sốt ruột, đều xin ngươi tuyệt đối không nên tùy tiện vào trận. Tần Y Tiên nhìn thấu hắn suy nghĩ trong lòng, truyền âm nói rằng, trận pháp chi đạo, nhìn như đường nhỏ, nhưng nếu muốn nhốt lại, thậm chí là giết hai chúng ta như vậy cấp độ tu sĩ, cũng không phải việc khó gì. Cái kia gọi Đường Kỷ gia hỏa, đến tột cùng có bao nhiêu thủ đoạn, chúng ta không biết gì cả, không thể manh động, trước vẫn là Tần Y Tiên lỗ mãng. Bây giờ đã đổi thành Phương Tuấn Mi, bây giờ chúng ta là chúng ta ở thượng phong, bọn họ sớm muộn cũng sẽ đi ra đánh một trận. Tần Tiên lại nói, Phương Tuấn Mi nghe được cuối cùng cũng coi như là gật gật đầu, từ bỏ tiến trận ý nghĩ, hai người bắt đầu chờ đợi. Này một đợi, chính là 3 ngày 3 đêm, ngày này, mây đen ngập đầu, cảm giác ngột ngạt, cảm giác đột nhiên truyền đến, đột nhiên xuất hiện bình thường. Phương Tuấn Mi hai người trong lòng cả kinh, giơ lên, linh thức xuyên qua trận pháp sương mù, hướng bầu trời chỗ cao phương hướng nhìn lại, chỉ thấy cái kia miệng núi lửa phía trên trong bầu trời. Cuồn cuộn mây đen, chính tụ tập mà đến, đồng thời nhanh chóng chuyển động lên, hình thành một cái màu đen vòng xoáy dạng tồn tại. Chu vi mấy dặm, ầm ầm ầm vòng xoáy bên trong, sấm rền cuồn cuộn, tia điện như ngân xà tiến vào chui ra, phảng phất có cái gì khủng bố đồ vật, chính ấp ủ ở trong đó đồng dạng, gió lạnh gào lên giận dữ, hoa tuyết bay lượn, thiên phạt kiếp lôi. Phương Tuấn Mi ngạc nhiên nói rằng, hầu như là lập tức liên tưởng đến trước Kiều Nguyên bị thiên phạt đánh chết cảnh tượng. Tần Y Tiên sắc mặt cũng nghiêm nghị lên, không phải hướng chúng ta, là xung bọn họ đến. Phương Tuấn Mi kiên quyết nói rằng, không nghĩ ra thiên phạt kiếp lôi tìm tới chính mình hai người bất kỳ lý do gì. Hai tên kia đan dược, chẳng lẽ muốn luyện chế thành công? Tần Y Tiên hỏi, răng rắc tiếng nói của nàng mới hạ xuống, liền thấy một tiếng to lớn sấm sét giữa trời quang đột nhiên vang lên, bầu trời chỗ cao bên trong, một đạo vừa to vừa dài màu bạc thiểm điện, cuồng rơi mà xuống, hướng về bên dưới núi lửa phương hướng, đập xuống, phảng phất lôi đình trường mâu đồng dạng, cái kia sấm sét trong thanh âm, tràn ngập uy nghiêm, bạch, bạch. Phương Tuấn Mi hai người cùng thiểm điện, linh tê điểu, vội vã tránh về bên cạnh. Nếu là bọn họ quấy đi vào, không riêng nên vì đối phương ngăn tai, hơn nữa sẽ lệnh thiên phạt kiếp lôi uy lực biến càng to lớn hơn. Đạo kia thiểm điện tốc độ cực nhanh, hầu như là chớp mắt sau, liền tiến vào trong sương mù, liền phá 2 tầng, nhưng mây mù y nguyên cuồn cuộn, trận pháp cũng không có vì vậy phá tan, dù sao cũng là hư huyễn chi vật. Phương Tuấn Mi nguyên bản còn dự định linh thức đuổi theo cái kia thiểm điện nổ ra lỗ thủng, vào xem đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, lại phát hiện căn bản không làm được. Mây mù bên dưới, hồ dung nham bên trên, vị này hồng ngọc lò luyện đan, ở dung nham bên trong, run run rẩy rẩy, lung lay, nắp đỉnh thỉnh thoảng nhảy đánh mà lên, đã có nồng nặc mùi thuốc nói từ trong đó nhẹ nhàng đi ra, tam âm hoán cốt tán đan thành thời gian, lập tức liền muốn đến. Cái kia trường mâu dạng thiểm điện, đã phá tan rồi trận pháp sương mù, phương hướng nhắm thẳng vào cái kia lò luyện đan, ngươi đến đứng vững thiên phạt kiếp lôi này đòn thứ nhất, ngàn vạn không thể để cho đan phá hủy. Đường Kỳ quát to một tiếng, thực sự hết cách rồi. Đan dược còn không thành công, chính hắn nhất định phải tiếp tục phóng thích hỏa hệ phép thuật, thôi thúc cái kia hồng ngọc đan dược, tiếp tục luyện chế đan dược kia. cái kia cao gầy tu sĩ nghe vậy, trực tiếp liền đem mình tốt nhất cái kia pháp bảo thượng phẩm móc đi ra, hướng về trong bầu trời hạ xuống kiếp lôi, vứt ra ngoài. Đây là một mặt tấm khiên dạng pháp bảo, lập lòe hào quang màu xanh, mặt ngoài có một con quy dạng yêu thú dạng đồ án. Chính là Đường Kỳ trước đưa cho hắn tế luyện. Vù, ném ra cái kia tấm khiên sau, cao gầy tu sĩ nhanh chóng xúc động trong đó huyền diệu. Ong ong tiếng nổ lên, chỉ thấy một đầu trên người mọc đầy đâm dữ tợn quái dị rùa đen dạng yêu thú bóng mờ đột nhiên nổi lên, bàn trên trời lập lòe hào quang màu xanh, che ở thiểm điện hạ xuống phương hướng. Oanh, sau một khắc, nổ tung tiếng vang, phá nát lôi đình điện quang tung tóe, đâm người trong mắt sáng ngời, ngắn ngủi thấy không rõ lắm bất luận là đồ vật gì. Trong tai có cái kia rùa đen yêu thú thân ảnh hét thảm tiếng truyền đến, lập tức hóa thành hư vô. Hai người lại nhìn đi thời điểm, chỉ thấy cái kia mặt tấm khiên đã nổ thành một đống sắt vụn, bất quá cũng may là đem cái này kiếp lôi đỡ được. Không nhìn thấy cao gầy tu sĩ sắc mặt, chỉ thấy một đạo tơ máu theo cái kia mặt nạ màu bạc nơi chảy ra. Chuẩn bị đòn thứ hai, ngươi chính là cái chết, cũng đến cho ta chống được đan dược luyện thành ra lò. Đường Kỳ hướng hắn nộ hét lên một tiếng, không có một chút nào tình nghĩa, trong ánh mắt tất cả đều là lạnh lẽo vô tình vẻ. Cao gầy tu sĩ không nói gì, trong đáy mắt vẻ hối tiếc đã không hề che giấu, thật muốn đi thẳng một mạch, nhưng chính như Đường Kỳ từng nói, hắn đã không còn đường quay đầu, chỉ có xông qua mới có thể đọ sức đến một chút hy vọng sống. Mà thiên phạt này cộng mấy đòn, uy lực lớn bao nhiêu, liền Đường Kỳ chính mình cũng nói không rõ ràng. Hắn cũng là lần thứ nhất luyện chế loại tầng thứ này đan dược. Bầu trời chỗ cao bên trong, đòn thứ hai thiên phạt kiếp lôi, không có ấp ủ bao lâu, liền nổ xuống dưới đi. Đạo này thiểm điện, so với trước, hầu như thô một lần. Phương Tuấn Mi cùng Tần Y Tiên đều xem âm thầm líu lưỡi. Hồ Dung Nham một bên, cao gầy tu sĩ thấy thiểm điện lại đến, hai tay liền đào, liên tiếp hai cái pháp bảo thượng phẩm hướng về trong bầu trời ném ra ngoài. Một món trong đó là cùng trước cái kia mặt tấm khiên giống như đúc pháp bảo. Một món khác lại là một cái kích lớn màu tím dạng pháp bảo. Pháp bảo này là cao gầy tu sĩ pháp bảo của chính mình, tấm khiên ở dưới phong tre, kích lớn màu tím ở trên, thẳng đến cái kia thiểm điện mà đi, một bộ hãn không sợ chết, cùng địch đều vong vậy tư thế. Oanh, tiếng vang thứ nhất, kích lớn màu tím không có một chút nào sức chống cự bình thường, liền chớp mắt nổ thành nát tan. Bất quá cái kia thiểm điện nhưng là rõ ràng nhược không ít, cùng với trước đạo kia gần đủ rồi. Oanh, tiếng thứ hai vang, mặt thứ hai tấm khiên cũng nổ thành nát tan. Này đòn thứ hai đến kiếp lôi lại một lần thành công bị cản lại. A, phía bên kia cao gầy tu sĩ đã ôm đầu kêu thảm thiết lên. Này ba cái pháp bảo thượng phẩm tất cả đều cùng hắn tâm thần liên kết, pháp bảo hư hao sau nguyên thần cũng phải bị thương, hắn một cái mới lên cấp phù trần hậu kỳ tu sĩ, nguyên thần lực lượng có thể mạnh bao nhiêu, giờ khắc này đã nguyên thần bị thương rất nặng, chỉ có thể tới đây liền mới thôi sao? Vậy ngươi một đời này thành tựu cũng là tới đây mới thôi. Đường Kỳ cũng là lại làm cha lại làm nương, không riêng muốn luyện đan, còn muốn phân thần cho cái kia cao gầy tu sĩ bình canh gà. La lớn, cho ta tỉnh lại lên, đem ngươi hết thảy thủ đoạn tất cả đều lấy ra. Cái kia cao gầy tu sĩ nghe vậy chỉ là kêu thảm thiết, trong đôi mắt lại có nước mắt đảo quanh, có thể thấy được kỳ thực cũng không phải là như vậy kiên cường người. Nói cái gì muốn bò lên trên đỉnh cao, nói cái gì muốn vượt qua ngươi những sư huynh kia sư tỷ. Sớm biết đến như vậy, ban đầu ta nên giết ngươi, đổi những người khác đến bán mạng cho ta. Đường Kỷ lại nói, nhanh một chút, cái kia đòn thứ ba kiếp lôi, lập tức liền muốn tới, cái kia cao gầy tu sĩ bị đối phương này từng tiếng gọi. Kích thích trong mắt vẻ điên cuồng rốt cục nổi lên mấy phần. Cũng không biết nghĩ đến ai, nghĩ đến cái gì, càng đang điên cuồng đồng thời, lại hiện ra vẻ kiên nghị. Bạch, người này lấy tay luồn vào trong túi chứa đồ của mình. Nhanh chóng lấy ra một chiếc bình ngọc đến, đem trong bình chất lỏng màu vàng ống dạng đồ vật, hướng chính mình trong miệng đổ tới. Cái kia chất lỏng mới vừa vào khẩu, liền thấy hắn ảm đạm ánh mắt, bắt đầu sáng lên, phảng phất nguyên thần lực lượng đang nhanh chóng khôi phục đồng dạng. Tình cảnh này, bị cái kia Đường Kỷ nhìn thấy, tựa hồ đoán được một chút gì. Trong mắt vẻ tham lam chợt lóe lên, bất quá hiện tại khẳng định không phải có ý đồ thời điểm. Đòn thứ ba đến rồi, chuẩn bị, Đường Kỷ rít gào một tiếng, hô xong này một tiếng, sự chú ý của hắn liền chuyển tới cái kia hồng ngọc lò luyện đan trên. Cái kia hồng ngọc lò luyện đan run rẩy càng ngày càng lợi hại lên. Hắn đã cảm giác được, ra đan thời điểm lập tức liền muốn đến. Oanh, trong bầu trời, đòn thứ ba kiếp lôi hạ xuống. Cao gầy tu sĩ trong đôi mắt điên cuồng cùng kiên nghị chuyển thành quyết tuyệt, trong miệng cũng quái hống lên, tay ở túi chứa đồ bên trong nhanh chóng liền đào, hướng phía trên bầu trời quăng đi. Đao, kiếm, ấn, tỉ, phi châm, liên tiếp móc 8 cái. Trong đó 5 cái trung phẩm pháp bảo, 3 cái pháp bảo hạ phẩm, dòng dõi chi phong phú, cũng là làm người chấn kinh rồi. Mà móc ra này 8 món pháp bảo sau, cao gầy tu sĩ chính mình cũng là lại móc ra một thanh trường kiếm đến, đuổi theo cái kia bát bảo mặt sau, hướng về trong bầu trời hạ xuống thiểm điện, đâm đi ra ngoài, mặt nạ màu bạc sau trong đôi mắt âm lãnh hung nanh, điên cuồng, triệt để điên cuồng, muốn lấy tính mạng của chính mình đi đánh cược ra một cái tương lai. Tình cảnh này, xem Đường Kỷ đều có chút thay đổi sắc mặt lên. Ầm ầm ầm ầm, một chuỗi dài nổ vang, bắt đầu lan tràn, cái kia từng kiện cái gì trung phẩm pháp bảo hạ phẩm, căn bản không đáng chú ý, bị thiểm điện như bẻ cành khô bình thường nát tan. Tuy nhiên ít nhiều cũng đem thiểm điện uy lực suy yếu không ít. Oanh, cuối cùng một đòn âm thanh truyền đến, bị suy yếu thiểm điện cùng cao gầy tu sĩ thả ra ngoài ánh kiếm va chạm. Cái kia cao gầy tu sĩ trực tiếp kêu thảm thiết một tiếng, hơn nửa thân thể đen sẫm hướng về phía dưới dung nham phương hướng bay ra ngoài, đã hôn mê. Mà cái kia thiểm điện lại vẫn không có triệt để nát đi, nhưng còn lại một đạo dài nhỏ đuôi tiếp tục đánh về phía cái kia hồng ngọc đỉnh lô. Đường Kỷ rốt cục ra tay, một chỉ điểm ra, ung dung đem đạo kia thiểm điện đuôi đánh nát. Đòn thứ ba kiếp lôi kết thúc, nhìn lọt vào dung nham bên trong, toàn bộ thân thể cũng bắt đầu bốc cháy lên cao gầy tu sĩ cùng bên hông hắn túi chứa đồ. Đường Kỷ trong ánh mắt né qua dị thường vẻ phức tạp, bỗng nhiên là tham lam, bỗng nhiên là thâm thúy không lường được, bỗng nhiên là không nói gì cảm khái. Ở trầm ngâm một hai tức sau, người này cuối cùng trương tay hút một cái, đem cao gầy tu sĩ theo dung nham bên trong lấy đi ra. Bằng không chắc chắn phải chết, mới đưa cao gầy tu sĩ hấp tới, phảng phất ông trời có cảm bình thường, hùng vĩ ong ong tiếng cuối cùng từ trong đỉnh truyền ra. Vù, cái kia nắp đỉnh ầm ầm mà mở, mùi thuốc nồng nặc mùi vị xông vào mũi. Ha ha ha ha, tam âm hoán cốt tán xong rồi. Đường Kỷ cười lớn lên, đan dược rốt cục luyện thành, 3 hạt màu vàng phớt đỏ đan dược theo trong lò luyện đan bay ra, phảng phất có sinh mệnh trí tuệ sinh linh đồng dạng, phù ở giữa không trung, tỏa ra hào quang màu vàng. Vèo, Đường Kỷ trương tay hút một cái, đem cái kia ba hạt đan dược hấp đến trong tay, đang muốn nhìn kỹ, người này đột nhiên một cái ngẩng đầu, chỉ thấy lại là một đạo thiểm điện, theo bầu trời phương hướng bên trong, đập tới, đánh thẳng Đường Kỷ mà tới. Đan dược tuy thành, thiên phạt lại vẫn chưa xong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.